Chấm, đồng nhân đờ e, nữ xứng muốn khắc phục khó khăn. Chương 1 trở về tuổi 17. Góc truyện audio.com. Chiếc giường cao quý mà yêu nhã lại tràn đầy xúc cảm quen thuộc, chiếc chăn tơ tằm trắng nõn như tuyết không nhiễm một hạt bụi, trên nóc nhà là một chùm đèn thủy tinh xa hoa, còn có bàn trang điểm trang nhã bên cạnh, một chút ánh sáng ấm áp xuyên thấu qua bức màn che, cả gian phòng là sự phối hợp hoàn mỹ của sắc trắng và đen, phòng ngủ mang đậm phong cách châu Âu cổ điển, cao quý và trang nhã, vẻ đẹp tinh tế lại vô cùng hoàn mỹ. Tuy nhiên đây không giống một căn phòng dành cho thiếu nữ, thế nhưng Yuricher lại không thể không thừa nhận căn phòng này chính là của cô, ít nhất là từ lúc cô bước qua tuổi 15, cô đã ở đây ngây người 3 năm, chỉ là hiện tại tại sao cô lại ở đây? Trong trí nhớ của mình, có lẽ cô đang trên đường đến khoa tâm thần, từ khi Kim Tan hủy hôn, cô gần như không thể ngủ được, thuốc ngủ một viên lại một viên nuốt xuống dạ dày, tuy nhiên cô không hề thoải mái chút nào, nhưng không có cách nào chấm dứt chuyện này, nếu như không uống nó, cả đêm cô chỉ có thể chừng chừng nhìn trần nhà, nhìn xem cái chùm đèn thủy tinh kia suốt cả đêm. Mẹ của cô đã hẹn giúp nàng một bác sĩ, cô biết mẹ đã khó khăn biết nhường nào khi phải làm thế, vì tình thương của mẹ cô ngoan ngoãn đi đến bệnh viện, về sau đã xảy ra chuyện gì? À hát, đúng rồi, thời điểm cô bước xuống xe, hình như một chiếc xe mất tay lái đã xông loạn đến, cuối cùng không may là người bị đâm trúng chính là cô, giây phút ngã xuống cô biết mình đã rất may mắn, cô đang đứng trước cửa bệnh viện, rất nhanh cô sẽ được trị liệu tốt. Thế nhưng, vì sao cô lại không nằm trên giường bệnh? Ngược lại cô lại nằm trong phòng mình, trên người thoạt nhìn rất khỏe mạnh, một chút khó chịu cũng không có, chuyện này hình như có chút quỷ dị. Cô không biết y học hiện giờ tiến bộ đến mức này à, trình độ này cũng quá là biến thái. Đồng hồ báo thức vang lên, cô thuận tay cầm điện thoại qua, theo thói quen cô nhìn sang đồng hồ, rốt cuộc cô đã nhận ra chỗ bất thường, ngày 7 tháng 8 năm 2012, hơn một năm về trước, cái này, chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ những gì vừa thoáng qua trong đầu cô chỉ là một giấc mộng? Phải rời giường thôi. So với nằm đây suy nghĩ lung tung, Yuricher càng có khuynh hướng chạy nhanh xuống giường tìm ra nguyên nhân của chuỗi sự việc kỳ lạ này, huống chi, nhìn lại thời gian lúc này, cô cũng nên rửa mặt thay một bộ y phục thật đẹp, hưởng thụ bữa sáng ở một nhà hàng sang trọng nào đó cùng với mẹ, đây chính là khoảng thời gian quý báu nhất trong ngày của hai mẹ con. Đã chiều rồi ư, mẹ của cô Esteli vẫn là một phụ nữ xinh đẹp và cao quý, đôi mắt của bà luôn tỏa sáng, nếu như không quen biết bà từ trước rất khó đoán ra tuổi thật của bà. Mà bây giờ, đôi môi màu cam quyến rũ kia đang mở ra, nói những lời quan tâm đến con gái bà. Hơi bị nhức đầu, có lẽ là do nằm quá nhiều. Yuricher lấy cớ cô nói dối mà không cần luyện tập trước, lời lẽ cứ thế mà tuôn. Cô cầm lấy một mẩu bánh mì, nhẹ nhàng chét một lớp mứt hoa quả lên trên, trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra, mọi chuyện lúc này quá mức bình tĩnh, càng như thế cô lại càng hoài nghi, có lẽ đầu óc cô lúc này không tỉnh táo, bất quá mọi chuyện chỉ là giấc mộng mà thôi. Con cũng sắp đính hôn rồi, không cần vì tin tức này mà kích động đến nổi không chịu nghỉ. Ngơi, hôm nay Esteli tâm tình không tệ, tự nhiên là đang trêu ghẹo cô đôi lời. Mẹ, Yuricher có chút mê mang, chỉ là, đây cũng là một cơ hội tốt để cô kiểm chứng những nghi vấn trong lòng lúc này, chuyện này rốt cuộc có phải chỉ là giấc mộng, chuyện đính hôn cùng Kim Tan, con muốn xem xét một thời gian. Chuyện gì đã xảy ra, chuyện đính hôn không phải đã quyết định đâu vào đó rồi hay sao, chẳng lẽ lúc này con lại đổi ý, thời điểm này con không thể tùy tiện dân dỗi lung tung. Esteli có vài phần mất hứng, lúc này đây lễ đính hôn sắp diễn ra, mọi chuyện đã không còn là chuyện tình cảm giữa hai tiểu bối nữa, đây là chuyện cực kỳ hệ trọng, là sự hợp tác giữa hai tập đoàn lớn, bà hy vọng thời điểm này bất kỳ vấn đề gì cũng tuyệt đối không thể xuất hiện. Những lời này làm Yuricher cảm thấy không thoải mái, con chỉ sợ có một số chuyện mẹ con mình không biết, nói không chừng căn bản buổi lễ đính hôn kia sẽ không bao giờ diễn ra. Rốt cuộc con đã nghe thấy chuyện gì? Esteli đối với con gái mình vẫn rất hiểu rõ, vẻ mặt này của cô không giống như là sự giận dỗi lung tung của thiếu nữ. Mẹ của Kim Tan cũng không phải là phu nhân của nhà họ Kim, bác ấy cùng lắm chỉ là vợ của chủ tịch Kim. DMC ta nghĩ ở đây ý của Roger là mẹ của Kim Tan cùng lắm chỉ là tiểu tam thượng vị chứ không phải là vợ cưới hỏi đàng hoàng của chủ tịch Kim. Lời lẽ của Roger có chút không khách khí, cái nhà kia cô một chút hảo cảm cũng không có, nên một chút khách khí trong giao tiếp của xã hội thượng lưu cô cũng không muốn làm. Chuyện này là thật, Esteli sắc mặt lập tức trầm xuống, nếu như chuyện này là thật, chuyện đính hôn sắp tới chẳng phải là sự chê cười đối với gia đình bà ư, Yuricher khẽ lắc đầu, chuyện này con vẫn chưa xác minh được thật giả, chỉ là nghe thoáng qua thôi, có điều lời đồn này nếu lan truyền ra sẽ rất nguy hiểm. Huống chi, hiện nay Kim Tan đã bị đưa đến Mỹ, nếu con đính hôn cùng anh ta thật sự đủ để tập đoàn RS International đạt được lợi ích gì sao? Eurecher nói đúng sự thật, bất quá cô rất rõ ràng, muốn thuyết phục được mẹ cô càng phải để mọi chuyện có được sự tin cậy cao nhất. Con cảm thấy mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng ngược lại, chúng ta chính là trợ lực để Kim Tan nhận được càng nhiều lợi ích. Nếu mọi chuyện cứ theo đà này, người có lợi nhất tuyệt đối không phải là chúng ta. Chuyện này con nói rất đúng, mẹ sẽ đi tìm hiểu thật hư thế nào. Esteli dùng khăn lau nhẹ khóe miệng, đứng dậy chuẩn bị đến công ty, đương nhiên chuyện. Xác minh những gì con gái yêu vừa nói mới là quan trọng nhất. Eurecher cũng đứng lên ngồi xe đến trường, cô nghĩ cô nên đến trường để tìm hiểu thêm một vài đầu mối quan trọng. Bước vào trường, mộng cảnh càng lúc càng chân thật, những hình ảnh xẹt qua trong đầu càng lúc càng nhiều. Tuy nhiên bên ngoài cô vẫn là Eurecher đầy kiêu ngạo, là Paris Hilton của trường trung học Zegok, các học sinh gặp cô sẽ xì xào bàn tán đủ chuyện, càng hâm mộ họ lại càng nghị luận, rất nhanh cô sẽ trở thành vị hôn thê của Kim Tan, thế nhưng cô vẫn không thể không nhớ tới Kim Tan vì một nữ nhân tầm thường mà bỏ rơi cô, để cho cô trở thành đối tượng khiến toàn trường châm chọc khiêu khích. Hiện tại cô càng ngày càng khẳng định, những chuyện kia là thật, rất nhanh cô sẽ tìm ra đáp án. Buổi tối Esteli đầy giận dữ bước vào nhà, câu đầu tiên mà nói chính là Rachel, nếu con nhất định muốn đính hôn với Kim Tan, mẹ sẽ là người đầu tiên ngăn cản đấy. Chuyện kia là thật, Rachel nở nụ cười tự giễu, tuy cô chắc chắn chuyện kia là thật nhưng vẫn không nhịn được mong đợi mọi chuyện chỉ là dối trá. Mà bây giờ tất cả mọi hy vọng và tưởng tượng đều tan vỡ hết rồi, cô không phải là Rachel 17 tuổi, cô đã qua sinh nhật 18 tuổi của mình, bởi vì một tai nạn ô tô một lần nữa cô quay trở lại năm cô 17 tuổi trước ngày diễn ra buổi lễ đính hôn định mệnh kia. Đúng vậy, vừa nhắc đến chuyện này, Esteli liền không nhịn được sự phẫn nộ, đây là trò lừa bịp thâm hiểm nhất, mọi chuyện đều là sự dối trá, bọn họ đã gạt phăng và giấu nhẹm tất cả sự thật, họ muốn nữ nhi bảo bối của bà trở thành trò hề của giới thượng lưu ư, nếu thật sự đính hôn chắc chắn. Rachel không hề có chút tài sản nào bởi vì Kim Tan chỉ là con vợ kế, sau khi kết hôn xong, bọn họ định giấu chuyện này đến mức nào nữa, chẳng lẽ cả đời này cũng không muốn nói ra ư, cái kim trong bọc có ngày cũng trồi ra, từ trước đến nay bà không đi họp bất kỳ bữa tụ họp nào của giới thượng lưu, bất quá hội trưởng Kim luôn tặng bà quần áo tốt nhất, đồ trang điểm tốt nhất, vật phẩm tốt nhất, có lẽ họ nghĩ dùng những cái đó sẽ khiến bà phân tâm, hoặc là nói bà sẽ bị chúng làm cho mờ mắt mà không hay biết gì. Chỉ có điều RS International trong giới thượng lưu luôn luôn có chỗ đứng, bà chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ đã tìm hiểu được tất cả mọi chuyện. Esteli tuyệt đối không cho phép con gái bảo bối của bà làm vợ cho con của vợ kế, làm như vậy là hủy hoại tương lai của nó, cũng may bà đã sớm biết tất cả chân. Tướng sự việc, Eurecher vẻ mặt uể oải, nhưng lọt vào mắt Esteli chính là biểu hiện của sự bi thương, bà rất ít khi thể hiện tình cảm với con gái, nhưng bây giờ bà lại rất kích động, chủ động ôm chầm lấy con gái bảo bối, yên tâm đi, Rachel, mẹ nhất định sẽ không để con đính hôn với Kim Tan, mọi chuyện cứ giao cho mẹ, tin tưởng mẹ. Việc hủy bỏ lễ đính hôn sẽ là một đòn giáng mạnh mẽ đến sự hợp tác của cả hai đại gia tộc, nếu tin tức này truyền ra, Esteli đã biết rõ bà phải làm gì kế tiếp. Được rồi, con hãy ngủ một giấc thật ngon, đợi đến khi con tỉnh dậy, hãy quên tất cả mọi chuyện. Bà vỗ vỗ bả vai Eurecher an ủi cô, ở sâu trong nội tâm lại rất xót thương cho con gái, sự thù hận và bất mãn đang dâng trào khắp nơi trong cơ thể bà, chuyện này bà nhất định sẽ giải quyết thật tốt. Eurecher âm thầm nói với chính mình, may mắn là cô đã trùng sinh, lúc này đây cô nhất định sẽ không dẫm lên vết xe đổ ngày trước. Kim Tan, tôi tuyệt đối sẽ không cho anh bất cứ cơ hội để tổn thương tôi một lần nữa. Eurecher nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhẹ giọng nói ra nỗi tuyệt vọng của kiếp trước. Nghĩ đến chính mình bị bỏ rơi, sự kiêu ngạo, sự kiên trì của cô trong mắt họ chỉ là rẻ rúng, các học sinh nghị luận nhau nhau, những ánh mắt thành kiến, còn có câu nói, vì nể cái danh phận vị hôn thê của Kim Tan, họ mới cấp mặt mũi cho cô, nếu như không trải qua một kiếp kia cô làm sao dám tưởng tượng cuộc sống của cô sẽ biến thành như vậy. Kim Tan, cô thật sự yêu hắn, hơn nữa bởi vì yêu, mà kể cả khi biết thân phận con vợ kế của hắn, cô vẫn muốn cùng hắn kết hôn, thậm chí còn nịnh nọt mẹ hắn, trời mới biết cái cảm giác nịnh nọt tiểu tam nó buồn nôn đến cỡ nào. Thế nhưng vì yêu cô không bận tâm nhiều đến vậy, nhưng hắn lại không thèm cho cô một cái liếc mắt, hắn chỉ biết suy nghĩ mọi chuyện vì con tiện nhân kia, chỉ biết cô ta tốt bụng thiện lương cỡ nào, thậm chí vì cô ta mà hủy bỏ lễ đính hôn, mẹ của hắn lại dám đến nhà uy hiếp mẹ cô. Kim Tan, anh dựa vào cái gì? Tôi tuyệt đối không bao giờ yêu anh nữa, Kim Tan. Eurecher thấp giọng nỉ non. Cách chương.